Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, vỡ vụn 18 tầng hộ thuẫn. Chiến thắng, Ngự Chi nhất tộc chính là năm đó Hạo Thiên Tông phụ thuộc tông môn bên trong lực phòng ngự mạnh nhất một cái tông môn, Ngưu Cao Thân là Ngự Chi nhất tộc tông chủ. Bản thân võ hồn cường độ cùng hồn lực đều là Ngự Chi nhất tộc người nổi bật. Nguyên cớ, đối mặt Ngưu Cao phòng ngự, Ngọc Trần đồng thời không có nương tay. Đến tay chiêu thứ nhất chính là 10 vạn năm hồn hoàn. Ngang, theo Ngọc Trần bên chân mai kia như máu tươi đỏ rực 10 vạn năm hồn hoàn sáng lên. Tiếng long ngâm vang tận mây xanh, một đạo màu vàng thương lôi từ cửu thiên mà đến. Hóa thành một đầu gào thét thương long, tản mát ra vô cùng khí tức cuồng bạo, hướng về Ngưu Cao chém tới. 10 vạn năm hồn hoàn phụ thuộc thứ nhất hồn kỹ thương long thiên lôi. Thương long thiên lôi chém xuống, cảnh vật chung quanh dị tượng nổi lên, cát bay đá chạy, bầu trời cũng đột nhiên trở nên u ám xuống. Màu vàng thương lôi ở tại bên trong hiện ra cực kỳ lóa mắt. Đây chính là 10 vạn năm hồn hoàn hồn kỹ a. Ví như tiểu tử này hồn lực cùng ta gần, ta đây 18 tầng chỉ sợ đều không đủ hắn lần này đánh. Tiếp thu thương long thiên lôi tản mát ra khí tức khủng bố, Ngưu Cao thần sắc hơi đổi. Hắn mặc dù thân ở hộ thuẫn bên trong cũng có thể rõ ràng cảm giác được thương long thiên lôi truyền đến khí tức cuồng bạo. Tê, cái này 10 vạn năm hồn kỹ cũng thật là đáng sợ đi. Ví như đổi lại chúng ta lời nói, tuyệt đối sẽ nháy mắt bị Ngọc Trần Điện Hạ bổ ngay cả cạn cũng không còn. Đúng vậy a, chỉ là cái này hồn kỹ phát ra khí tức, liền để ta có một loại muốn quỳ lễ cảm giác. Liền Ngưu Cao đều làm thương long thiên lôi cảm giác được khiếp sợ. Tại chỗ Ngự Chi nhất tộc trẻ tuổi tộc nhân vậy liền càng không cần phải nói. Không ít người đều bị thương long thiên lôi phát ra khí tức chấn nhiếp đến toàn thân phát run. Bọn hắn rất rõ ràng, ví như đổi lại là chính mình đối bính Ngọc Trần đạo này công kích lời nói, tuyệt đối sẽ bị nháy mắt miểu sát. Ngưu Cao tiền bối lực phòng ngự tuy mạnh, thế nhưng là hắn đối mặt Trần Ca, căn bản là không thể dùng phổ thông hồn sư thực lực trình độ đi so sánh. Ví như một kích lời nói, Ngưu Cao tiền bối có lẽ còn có chút cơ hội, thế nhưng là Ngưu Cao tiền bối vậy mà đem thời gian trì hoãn đến nửa nén hương thời gian. Cái kia không thể nghi ngờ Ngưu Cao tiền bối tuyệt đối sẽ bại. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn bọn, hắn nhìn xem phất tay chém ra thương long thiên lôi Ngọc Trần, ngược lại là cũng không có quá mức khiếp sợ. Cuối cùng bọn hắn thế nhưng là đều hưởng qua loại tư vị này. Dầm dầm dầm, lau kẹt, ngay tại chỗ mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Ngọc Trần chém xuống thương long thiên lôi đã cùng Ngưu Cao quanh thân 18 tầng hộ thuẫn đón lấy tại một chỗ, theo cả hai lẫn nhau đụng, lập tức vang lên vô cùng chói tai tiếng oanh minh cùng tiếng vỡ vụn. Tại trong không khí khuấy động lên thấu trời màu vàng, ánh sáng màu đen, đối quang mang tán đi, thương long thiên lôi đều đã tiêu tán. Nhưng Ngưu Cao trên mình 18 tầng hộ thuẫn đã chỉ còn dư lại tầng 8 hộ thuẫn. Một chiêu, liền chém dụng Ngưu Cao tầng 10 hộ thuẫn. Tiểu tử này, Ngưu Cao nhìn trước mắt, chỉ còn dư lại tầng 8 hộ thuẫn, không khỏi mạnh mẽ nuốt nuốt nước miếng. Hắn thật không nghĩ qua Ngọc Trần lại có thể làm được một chiêu liền phá mất hắn tầng 10 hộ thuẫn. Phải biết, coi như là bước vào hồn thánh cảnh cấp 70 hồn thánh, thi triển toàn lực cũng bất quá có thể phá hắn hai đạo hộ thuẫn. Ngọc Trần rõ ràng còn chưa tới hồn thánh, lại có thể một chiêu phá tầng 10 hộ thuẫn. Cái này như thế không cho Ngưu Cao khiếp sợ. Không, bất quá, còn không đợi Ngưu Cao khôi phục lại, chỉ gặp Ngọc Trần trên mình khí tức đột nhiên biến đổi. toàn thân tạo nên vô cùng nồng đậm thái sơ chi khí. Tại nơi này, thái sơ chi khí bên trong Ngọc Trần hai con ngươi chuyển hóa làm trọng đồng. Ngưu Cao tiền bối, cẩn thận, trọng đồng hiện, Ngọc Trần toàn thân khí thế trở nên càng nồng đậm. Tại Ngọc Trần nhảy lên tới đỉnh điểm thời điểm, Ngọc Trần che kín thần bí chú văn trọng đồng, chém ra một đầu ẩn chứa vô thượng thần uy chú văn đại đạo. Lão tê giác, cái khác cứng rắn chống đỡ lấy. Ngọc Trần tiểu hữu thủ đoạn công kích thiên biến vạn hóa, không chịu đựng nổi cũng đừng cứng rắn chống đỡ lấy. Chú văn đại đạo chém ra, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh thái thản con ngươi mạnh mẽ rụt lại. Tuy nói hắn không có kiến thức qua Ngọc Trần cái này trọng đồng chi uy, thế nhưng là nghĩ đến phía trước chính mình tại Ngọc Trần trong tay kinh ngạc, thái thản liền biết Ngọc Trần đạo này công kích tuyệt đối không đơn giản. Chê cười, ta đường đường ngự chi nhất tộc tông chủ, nếu là liền cái tiểu bối công kích cũng đỡ không nổi. Nói ra còn không cho người cười đến rụng răng. Ngưu Cao nghe được thái thản lời nói, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, mặt trước nghênh hướng Ngọc Trần chém ra chú văn đại đạo. Phốp, trọng đồng nắm giữ thượng cổ thời kỳ tiên nhân thần uy, nó chém ra thủ đoạn cũng sẽ không so cao thời hạn hồn kỹ kém đi nơi nào. Tính công kích thậm chí có thể cùng 10 vạn năm hồn kỹ sánh vai. Nguyên cớ, Ngọc Trần chém ra đạo này chú văn đại đạo cùng Ngưu Cao tiếp xúc. Ngưu Cao quanh thân còn lại 8 cái hộ thuẫn, nháy mắt bị nghiền nát, đánh vào Ngưu Cao trên mình, đem Ngưu Cao trước ngực hắc giáp đánh nứt ra một đạo vết nứt. Tiền bối lực phòng ngự quả nhiên danh bất hư truyền, vãn bối hao hết thủ đoạn cũng chỉ có tổn thương nó tiền bối ra lông. Chú văn đại đạo đem Ngưu Cao trước ngực hắc giáp đánh nứt ra phía sau, Ngọc Trần liền đình chỉ công kích, hai tay ôm quyền cùng Ngưu Cao nói ra. Dựa theo quy tắc, chỉ cần Ngọc Trần có thể phá vỡ Ngưu Cao phòng ngự coi như chiến thắng. Trước mắt Ngưu Cao trên mình hắc giáp vỡ vụn, cũng liền đã đại biểu lấy chính mình thắng lợi. Ngoặc kép, ha ha, người có thể làm đến dạng này tình trạng cũng coi là thiên phú vô song tồn tại. Đã ngươi phá hết ta phòng ngự, là ngươi thắng. Ngưu Cao nhìn xem trước ngực mình vỡ vụn hắc giáp, ngây người trọn vẹn có mười mấy hơi thở, thẳng đến nghe được Ngọc Trần thanh âm hắn vậy mới lấy lại tinh thần, đem toàn thân hồn lực tiêu tán, mặt mang ý cười cùng Ngọc Trần nói ra. Ngưu Cao tuy nói tính cách nóng nảy bốc lửa, thế nhưng là dù sao cũng là ngự chi nhất tộc tông chủ, hắn nơi nào nhìn không ra Ngọc Trần đây là cho chính mình một cái hạ bậc thang. Ngọc Trần có thể làm được hai chiêu liền phá giải chính mình phòng ngự, vậy đã nói rõ Ngọc Trần trên mình khẳng định còn có càng mạnh cái khác sát chiêu. Rất có thể một chiêu liền có thể đem chính mình lực phòng ngự phá vỡ. Bất quá Ngọc Trần cũng không có làm như thế, cực kỳ hiển nhiên liền là cho chính mình một cái hạ bậc thang. Nghĩ tới đây, Ngưu Cao nhìn về Ngọc Trần trong đôi mắt không khỏi hiện ra một vẻ kính nể và vẻ cảm kích. Thực ra Ngưu Cao đoán rất đúng, đối mặt không có thi triển võ hồn chân thân Ngưu Cao, Ngọc Trần thực ra chém ra cái kia huyết sắc đại đạo liền có thể tùy tiện phá vỡ Ngưu Cao phòng ngự. Cuối cùng đây chính là liền phong hào đấu la đều chém qua sát chiêu. Bất quá làm Ngưu Cao tại ngự chi nhất tộc uy nghiêm, Ngọc Trần cũng không có lựa chọn làm như thế. Ngọc Trần tiểu hữu, có trong lời nói, lão tê giác, không phải ta nói ngươi, ngươi sớm một chút mời Ngọc Trần tiểu hữu bọn hắn đi vào không được sao a? Còn muốn chém chém giết giết, huyên náo hiện tại kết quả này, mắt thấy Ngọc Trần thu được thắng lợi sau cùng. Lực chi nhất tộc thái thản cấp bách đi tới Ngọc Trần bên cạnh, đem Ngọc Trần một đoàn người đều dẫn tới ngự chi nhất tộc bên trong. Mang Ngọc Trần bọn hắn đến gần ngự chi nhất tộc thời điểm, vẫn không quên nói móc một phen Ngưu Cao. Nghe được thái thản lời nói, Ngưu Cao bất đắc dĩ lắc đầu, đồng dạng dẫn theo tộc nhân trở về ngự chi nhất tộc bên trong. Ngưu Cao nhìn về đường tam bóng lưng thời điểm, trong ánh mắt tuy nói như cũ có cừu hận tại bên trong. Thế nhưng so với Ngọc Trần bọn hắn lúc mới tới thời gian, đã tốt lên rất nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.